xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 424, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy cảnh ca trang bê dáng vẻ, Cố Thiền Vũ trợn trắng mắt, cảnh ca tự cho là mình trải qua rất nhiều, cho nên luôn là một bộ, ta rất thâm trầm, ta rất buồn, ta rất thanh cao, ta lại rất thoát tục, nhức cả trứng bộ dáng, nhà giàu mới nổi lão cha thế nhưng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong đó gian khổ không là người ngoài có thể tưởng tượng đến. Nhân sinh trải qua nhiều như vậy chập trùng lên xuống. Nhà giàu mới nổi lão cha loại trừ mang dây chuyền vàng. Kim thủ biểu, mở phù hợp nhà giàu mới nổi thân phận xe sang trọng. Cũng chưa từng gặp qua hắn giống cảnh ca trang bức như vậy. Cảnh ca có nhà giàu mới nổi lão cha trải qua nhiều không? Nàng có nhà giàu mới nổi lão cha những người kia sinh lịch duyệt sao? Không phải liền là đời trước không đỏ sao? Ngành giải trí bo lớn hỗn không nổi danh đường diễn viên. Thấy cảnh ca thái độ lãnh đạm như vậy, thợ trang điểm sắc mặt có chút ngượng ngùng. Nàng mở miệng, trang hóa tốt, này nhìn có thể chứ? Cảnh ca vẫn là bộ kia thanh quý bộ dáng. Cảnh ca đối thợ trang điểm một giọng nói cảm ơn, sau đó hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thợ trang điểm vội vàng đuổi theo cảnh ca. Nàng tại cảnh ca sau lưng lấy lòng mà nói, cảnh tỷ, ta cho ngài hóa chính là đạm trang, một hồi khả năng còn cần bổ phen, ta vẫn là đi theo ngài tương đối tốt. Cảnh ca xoay người lại hướng thợ trang điểm, có chút gật đầu, cảm ơn. Liên tiếp bị cảnh ca cảm ơn hai lần, thợ trang điểm hết sức cao hứng ưỡn ngực. Ngài quá khách khí, đây là công việc của ta. Kia công việc của ngươi có phải là cũng bao quát cho ta trang điểm? Cố Thiền Vũ lành lạnh nhìn thợ trang điểm. Kết quả, cảnh ca cùng thợ trang điểm lựa chọn tập thể mắt mù cùng tai điếc. Đều không có phản ứng Cố Thiền Vũ. Cảnh ca xuất trước đi ra ngoài. Thợ trang điểm vội vàng đuổi theo. Ha ha, Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Cùng cảnh ca đồng dạng, Cố Thiền Vũ trước kia cũng là đóng vai phụ, đối studio chút chuyện này quá rõ ràng, cho nên cũng không có nhiều hơn thất lạc. Nịnh nọt loại này người không riêng chỉ có ngành giải trí có, nhưng là ngành giải trí loại người này nhiều nhất. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, sau đó lấy điện thoại di động ra chơi điện thoại trò chơi nhỏ. Đang lúc nàng vượt quan sông quên cả trời đất thời điểm, trận vụ tìm tới, ngươi chuyện gì xảy ra? Không biết hôm nay có ngươi phần diễn sao? Làm sao còn giúp tại phòng trang điểm? Trận vụ khẩu khí 10 phần không tốt, đoán chừng đạo diễn tìm không thấy Cố Thiền Vũ, cho nên đem hắn mắng một trận. Cố Thiền Vũ cũng không có để ý trận vụ khẩu khí. Nàng lãnh đạm mở miệng, ta đã biết, ta lập tức đi tới. Trận vụ chỉ là một tên tiểu quỷ, nàng chân chính muốn đối phó người có thể so sánh hắn khó chơi nhiều. Nhanh lên, trận vụ hoành một chút Cố Thiền Vũ, liền sốt ruột trở về phục mệnh. Cố Thiền Vũ thu hồi điện thoại, sau đó chậm ung dung đi ảnh lều. Trông thấy Cố Thiền Vũ đồ hóa trang không đổi, trang cũng không có hóa, cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Đạo diễn lập tức liền phát hỏa. Đạo diễn từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Cố Thiền Vũ cái mũi liền chửi ầm lên. Ngươi tì em chuyện gì xảy ra? Có còn muốn hay không quay rồi? Quay phim là một cái 10 phần vất vả làm việc, đốt não hơn nữa áp lực rất lớn. Cho nên đạo diễn tính tình đồng dạng đều không tốt lắm. Một lời không hợp liền thích mắng khóc diễn viên. Bị người ngay trước nhiều người như vậy mắng. Cố Thiền Vũ không có một chút không có ý tứ. Nàng trước kia làm cũ thời điểm còn có so cái này càng khổ sở hơn trải qua. Không phải ta không hóa trang, là không có người cho ta trang điểm. Cố Thiền Vũ chỉ vào vừa rồi cho cảnh ta trang điểm người chuyên gia trang điểm kia. Sau đó mở miệng, ta để nàng lên cho ta trang. Nàng không có phản ứng ta. thấy Cố Thiển Vũ đem trách nhiệm đẩy lên trên người mình. Người chuyên gia trang điểm kia gấp, người chừng nào thì tìm ta rồi. Lại nói, ta là Cảnh tỷ thợ trang điểm, không phải là cái gì người ta đều cho nàng hóa. Cách chương.